Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 194, Thường Viễn nụ cười. Bắt đầu thu hoạch được bảo vật, Thường Viễn có chút buồn bực. Theo hắn biết, lần này đến người còn không có người thứ hai có được ngụy trang thiên phú. Dù cho là có được hắn tính công kích của nó thiên phú. Lần này trong khảo nghiệm cũng xa còn lâu mới có được thiên phú của hắn tầm quan trọng mạnh. Dù sao, tại cường đại tính công kích thiên phú đặc thù, một khi lâm vào hung thú trong vòng vây, cũng chỉ là một cái tươi sống bia ngắm mà thôi. Lần này ta tất nhiên có thể thu hoạch được cường đại nhất bảo vật. Thậm chí có thể trợ giúp ta đột phá tu vi đan dược. Thường Viễn nhàn nhạt mở miệng nói. Xùy, đúng lúc này, nơi xa bắt đầu có số lớn hung thú vây công đến đây. Nơi đây không nên ở lâu. Vẫn là đến nơi khác đi săn giết hung thú A, Thường Viễn nhìn một cái. Chợt nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp theo, thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động. Từ một con gấu đen trực tiếp biến hóa thành một cái thương ưng. Hướng trên bầu trời bay đi. Cố Thành cũng không biết những người khác tình huống. Lúc này như trước đang giết chóc. Hắn hoàn toàn không biết mỏi mệt. Từng đao hung hăng đem trước mặt hung thú đánh giết mà chết. Thời gian trôi qua, rất nhanh. Ngày thứ hai cũng trôi qua rất nhanh. Oanh, đúng lúc này, trong bầu trời, phảng phất bên trong phảng phất ẩn chứa một tia lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt đem Cố Thành bao khỏa. Sau đó chuyển di rời đi đi. Xùy, giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua hắc ám. Trước mặt bỗng nhiên sáng ngời lên. Cố Thành phát hiện, trước mặt lại có 5 cái quang đoàn. Mỗi cái quang đoàn bên trong đều có một cái vật phẩm. Những vật phẩm này đều bị một tầng quang mang bao trùm. Không cách nào lấy ra. Lúc này, trong hư không một đường tin tức vọt tới. Cố Thành tức khắc hiểu rồi. Nguyên lai, nơi này là xông qua cửa thứ hai về sau. Tiến hành chọn lựa bảo vật địa phương. Nơi này là có giá trị nhất 5 loại bảo vật. Dựa theo người vượt ải thành tích, tiến hành cho, mà Cố Thành 2 ngày đánh chết 11 vạn con hung thú. Cho nên, bài danh đệ nhất, có thể chọn lựa 3 cái bảo vật. Thời gian là 1 giờ. 1 giờ về sau, liền sẽ bị tức khắc truyền tống ra ngoài. Nếu như 1 giờ không có chọn lựa hoàn thành, vẫn như cũ sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hiểu rồi những tin tức này về sau. Cố Thành liền tức khắc tiến lên đây tiến hành chọn lựa bảo vật. Hắn từng cái dò xét cái này 5 cái quang đoàn. Rất nhanh, hắn chính là hiểu rồi cái này 5 cái quang đoàn bên trong 5 loại bảo vật. Trong đó cái này cái thứ nhất quang đoàn bên trong bảo vật là một cái loài chim hồn thú chảo kỹ. Cố Thành thân vì nhân loại, tự nhiên không dùng đến. Kiện thứ hai Cố Thành tương đối kích động, lại là một bản địa giai trung cấp đao kỹ. Nắm giữ môn này đao kỹ, đủ để đem thực lực bản thân tăng lên một cái cấp độ. Mặc dù kích động, nhưng là Cố Thành cũng không có trực tiếp lấy đi. Vạn nhất đằng sau còn có chân quý hơn đâu. Mang tâm tình như vậy, Cố Thành nhìn phía kiện thứ ba bảo vật. Cái này là một cái trái cây màu xanh. Thanh linh quả, Cố Thành chiếm được tên của nó. Sau đó hắn chính là hưng phấn. Bởi vì cái này thanh linh quả có được có thể tăng lên nhân loại. Hồn thú tư chất hiệu quả. Có miếng này thanh linh quả. Tiểu Viêm liền có thể lại đột phá tiếp. Cũng không còn cách nào bị giới hạn tông sư sơ kỳ. Mà kiện thứ tư bảo vật là một cái đan dược. Hiệu quả của nó là phụ trợ tông sư đánh vỡ thiên hậu cảnh giới. Kiện thứ năm lại là một môn địa giai trung cấp đao kỹ. Cùng kiện thứ hai bảo vật bất đồng chính là. Đây là một môn quần công loại đao kỹ. Không chút do dự, Cố Thành trực tiếp đem kiện thứ ba cùng kiện thứ tư thanh linh quả cùng đan dược nhận lấy. Còn lại cuối cùng cần muốn lựa chọn một món bảo vật Cố Thành hơi lúng túng một chút. Kiện thứ nhất phi cầm hồn thú chảo kỹ Cố Thành đương nhiên sẽ không lựa chọn. Mà kiện thứ hai cùng kiện thứ năm địa giai đao kỹ lại là khiến Cố Thành có chút khó mà lấy hay bỏ. Cả hai cũng là cấp thấp trung cấp đao kỹ. Thế nhưng là một hạng là quần công loại đao kỹ. Một cái khác thì là đòn công kích bình thường đao kỹ. Nhất định phải tại giữa hai bên làm lựa chọn. rất là khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần đi tới 1 giờ. Thời gian đã nhanh đến. Ta không bằng trước lựa chọn một môn đao kỹ, sau đó thực hành về sau. Cầm tới tán tu liên minh tiến hành những đao khác kỹ trao đổi. Cố Thành hưng phấn cười. Sau đó hắn không chút do dự cầm lấy kiện thứ 5 địa giai trung cấp quần công loại đao kỹ. Bởi vì quần công loại đao kỹ tại trong giao dịch càng thêm dễ dàng. Lấy đi kiện thứ 5 bảo vật về sau. Thời gian cũng là đến. Sau một khắc, Cố Thành liền tức khắc bị một cỗ lực lượng bao khỏa. Rời khỏi nơi này, ngộ đạo không gian bên ngoài. Cố Thành mở to mắt. Hắn đã lấy tốt rồi bảo vật. Tự nhiên bị ngộ đạo không gian bài xích rời đi. Nên rời đi chỗ này. Cố Thành nhìn một cái thạch bi. Chợt chính là chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng mà đúng vào lúc này. Bỗng nhiên 3 bóng người xuất hiện. Ngăn cản lại Cố Thành con đường. Tiểu tử. Ngươi từ ngộ đạo không gian bên trong lâu như vậy mới ra ngoài. Trong tay tất nhiên thu được bảo vật A, tranh thủ thời gian giao ra. Chúng ta có thể quấn các ngươi một mạng. Trong đó một tên tông sư lạnh giọng mở miệng nói ra. Người chung quanh đều hiếu kỳ đứng xem một màn này. Cũng không có tiến lên giúp một tay ý nghĩa. Thậm chí có không ít người chờ lấy nếu như Cố Thành không địch lại. Bọn họ còn chuẩn bị tiến lên lại tiến hành dọa dẫm một lần đâu. Ở nơi này hư đạo không gian bên trong. Đám người lẫn nhau ở giữa có thể không có cái gì giúp đỡ cho nhau. Có chỉ có chút bảo vật hạ tử thủ. Muốn chết, Cố Thành âm thanh băng lãnh. Tiểu tử, lại dám nói năng lỗ mãng. Đối diện, người tông sư này có chút tức giận rồi. Nhưng mà còn không đợi hắn ngôn ngữ rơi xuống. Chính là nhìn thấy một đường kinh khủng đao mang lăng không chém tới. Trong nháy mắt, người tông sư này tính cả 2 người khác toàn bộ đều hóa thành một đám mưa máu. Cái này tự nhiên là Cố Thành thi triển viên nguyệt đao pháp kết quả. Tại ngộ nói trong không gian toàn thân đều bị hạn chế. Có thể rời đi không gian. Thân thể của hắn nhưng liền không có cái gì hạn chế. Người vây xem chung quanh. Nhìn thấy một màn này thì là một mặt hoảng hốt. Mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Đều là cung kính cúi đầu đến. Trước chuẩn bị trước dự định Cố Thành không địch lại. Lại đi lên chiếm tiện nghi người cũng không dám có tâm tư. Đây chính là thực lực chấn nhiếp. Cố Thành nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút. Sau đó chính là quay người rời đi thạch bi đại điện. Bây giờ ngộ đạo không gian cơ duyên đã đi qua. Nên tiến về dưới một chỗ. Thần điện di tích. Cố Thành rời đi đại điện nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt, hắn phân biệt một cái phương hướng. Cho thống khoái bước rời đi đi. Mà vào lúc này ngộ nói trong không gian. Chọn lựa bảo vật địa phương. Lần thứ 2 nghênh đón một bóng người. Chính là Thường Viễn. Lúc này trong hư không truyền đến một đường tin tức. Hắn rất nhanh chính là hiểu rõ ra. Sau đó hào hứng tiến về chọn lựa bảo vật. Sau đó đợi đến hắn nhìn thấy 3 cái không chùm sáng về sau. Tức khắc chính là như giết heo hô to tên đáng chết nào. Lấy đi ta bảo vật. Nếu như chờ ta sau khi tìm được. Tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là hắn lại cũng không có cách nào. Bởi vì Cố Thành sớm liền rời đi thạch bi đại điện. Cuối cùng, Thường Viễn đem còn dư lại 2 món bảo vật này thu lấy giá trị tuần. Liền bị vội vàng chuyển di ra ngộ đạo không gian. Thời gian lần thứ 2 trôi qua. Hơn nửa giờ về sau. Cố Thành một đường không ngừng phi hành. Cuối cùng rốt cuộc đã tới mục đích sau cùng thần điện di tích. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.